Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 147, mị hoặc. Thượng, ở Úc Thúy Tử quay đầu một khắc kia, ta cảm giác mình nhịp tim đều cơ hồ ngưng. Cho dù bây giờ ta là linh hồn trạng thái, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ nhịp tim. Trong khoảnh khắc đó, ta cho là đó chính là toàn bộ. Đã này hợp hồn đã là cường đại vượt quá ta dự liệu. Nhưng trên thực tế, làm Úc Thúy Tử nhãn quang rơi vào Thừa Tâm Ca trên mặt lúc, khiến cho nhân cảm giác thần kỳ biến hóa lại xuất hiện. Chúng ta rõ ràng chính là ở trong đại điện này, nhưng không nghĩ cái đại điện này đột nhiên biến đổi, thoáng cái biến thành một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Đây là một cái tĩnh lặng mà tốt đẹp ban đêm, ánh trăng nhàn nhạt bỏ ra, cách đó không xa sông nhỏ yên lặng chảy xuôi, bên người cây nhỏ lập theo gió thổi qua, lá cây phát ra mịn xào xạc tiếng. Trong khoảnh khắc đó, ta đều có một ít hoảng hốt, thoáng cái có chút không phân rõ rốt cuộc cái gì là thực tế. Nhưng không nghĩ vào lúc này giọng nói của sư tổ vang dội ở bên tai. Chúng ta mạch này tĩnh tâm khẩu quyết nhưng là quên. Nhanh lên một chút mặc niệm. Ta cảm giác thoáng cái bị thức tỉnh. Mới nhớ tới đây là Thừa Tâm Ca đang xuất thủ. Nơi nào còn dám lạnh nhạt. Vội vàng ở trong lòng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Đồng thời cũng cảm khái. Đây rốt cuộc là cái gì hợp hồn a? Thế nào ngay cả ta loại này người qua đường cũng trúng chiêu. Theo tĩnh tâm khẩu quyết mặc niệm, ngã tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Xem xét lại khác sư huynh muội cũng vậy. Về phần Tiếu Thừa Càn cùng Lộ Sơn cũng không biết sư tổ nhắc nhở bọn họ cái gì. Bọn họ vẻ mặt cũng biến thành thanh minh. Đào Bách hôn mê, ngược lại cũng không cản trở. Cuối cùng là Tuệ Căn Nhi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào bị ảnh hưởng. Ở mọi người chúng ta bên trong, Tuệ Căn Nhi tâm tư tinh khiết nhất, là ghét nhất bị hết thảy hư vọng hoàn cảnh mê muội nhân. So với chúng ta dần dần bình tĩnh lại, Úc Thúy Tử chính là rốt cuộc toát ra một tia biểu tình. Đây là ánh mắt cu à nó rơi vào Thừa Tâm Ca trên mặt cơ hồ dừng lại có 5 giây tới nay. Lần đầu tiên có một tia biểu tình, đó là một loại như thế nào biểu tình ta căn bản hình dung không ra. Chỉ là loại tâm tình này coi như là một tia, cũng mãnh liệt để cho ta từ nội tâm cảm giác nặng nề. Bởi vì nó quá mạnh mẽ, mãnh liệt để cho người ta có một loại thở dốc không tới cảm giác. Không phải là yêu, cũng không phải hận. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ là nhìn một cái, liền không dám nhìn nữa. Bởi vì dù sao cũng là quỷ la sát, này một tia chân thực biểu tình lộ ra, cũng quá có thể ảnh hưởng tâm tình người ta rồi. Ta thiếu chút nữa lâm vào nó tâm tình. Đối mặt như vậy Úc Thúy Tử, Thừa Tâm Ca nhãn quang nhưng thủy chung ôn nhu, chỉ là để cho người ta liếc mắt nhìn, liền sẽ tin tưởng hắn yêu say đắm đến nữ nhân này. Hắn hướng phía trước đi mấy bước, lại nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Thúy Tử, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Úc Thúy Tử thu hồi nó kia một tia vẻ mặt phức tạp. Bắt đầu cười lạnh, sau một khắc nó thân hình liền biến mất, thoáng cái xuất hiện ở Thừa Tâm trước mặt ca, đón lấy, nó lại bóp một cái ở Thừa Tâm ca cổ, đem Thừa Tâm ca nói lên, Úc Thúy Tử thô bạo, để cho Thừa Tâm ca trên mặt toát ra thần sắc thống khổ. Nhưng trong ánh mắt loại đau khổ này lại càng để cho người khổ sở. Đó là một loại bị ái nhân tổn thương sau này. Khó tin thống khổ, có thể ở này trong thống khổ xen lẫn vẫn là cái loại này đậm đến hoa không mở ôn nhu. Có thể là mọi người chúng ta cũng khẩn trương. Đặc biệt là ta, nếu không phải ánh mắt của sư tổ kịp thời ngăn cản ta. Ta thiếu chút nữa thì xông tới. Dù sao Thừa Tâm ca đối mặt là quỷ la sát. Hắn không thể có thể đánh được, chớ đừng nói chi là hắn hợp hồn từ trên bản chất mà nói. Thì không phải là chiến đấu hợp hồn. Ta không hiểu sư tổ tại sao ngăn cản ta. Nội tâm cũng xen lẫn vẻ thất vọng. Như vậy thì thất bại sao? Rốt cuộc không có thể mê muội Úc Thúy Tử a. Thừa Tâm hợp hồn cùng Thừa Chân liếc mắt. Không tính hoàn toàn thành công. Mặc dù cũng là hình thái cuối cùng rồi. Các ngươi cuối cùng là chỉ non một chút. Khắp mọi mặt cũng ít đi thời gian tích lũy. chẳng lẽ còn không cảm giác được? Thừa tâm ở hợp hồn lúc, không thể hoàn mỹ khống chế tinh thần lực, chỉ nhằm vào Úc Thúy Tử một người. Cho nên ngay cả tất cả mọi người tại chỗ cũng bị ảnh hưởng. Sư tổ không có ngay bây giờ thừa tâm, ca khốn cảnh làm ra bất kỳ hành động nào. Ngược lại cho chúng ta giải thích lên thừa tâm ca hợp hồn tới. Muốn mê muội cho ta. Thiên hạ này lại có linh thể muốn mê muội cho ta. Quá mức buồn cười. Xem ta phá cái này huyễn cảnh. Mà bên kia Úc Thúy Tử cũng mở miệng nói chuyện rồi. Nó cũng không có trước tiên giết chết thừa tâm ca, mà là cửa ra châm chọc đến. Tiếp lấy nó cặp mắt trở nên sáng ngời dị thường. Nhìn về phía cái này huyễn cảnh lưng chừng trời không? Chắc hẳn đây chính là tại chỗ vị dốc hết sức phá huyễn cảnh. Dù sao mê muội phương diện này sự tình ta căn bản cũng không biết. Theo ánh mắt cụ ả Úc Thúy Tử hạ xuống, ta cảm giác thế giới này đều run rẩy. Dần dần, toàn bộ thiên địa cũng trở nên đạm bạc, giống như một bức tranh màu nước từ từ ở phai màu. Bất kể là giữa bầu trời kia trăng sáng, chảy xuôi sông nhỏ, hay lại là trong gió rừng cây. Sư tổ, ta cuống cuồng kêu một tiếng. Nếu như huyễn cảnh phá trừ, Úc Thúy Tử chẳng lẽ sẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nó nhất định sẽ không lại bị mê hoặc. Sư tổ trầm ngâm không nói, chỉ là khoát tay ngăn cản chúng ta. Qua một lúc lâu, mới nói đến, lại mặc tâm gấp, nhìn tiếp lại nói, ta lại một lần nữa bị sư tổ áp chế. Dù sao trên cái thế giới này còn có mấy cái nói chuyện, ta sẽ tín nhiệm vô điều kiện nhân. Trong đó liền bao gồm sư tổ. Rất nhanh thì huyễn cảnh bị Úc Thúy Tử phá trừ. Cái kia tràn đầy lãng mạn khí tức ban đêm, chỉ là tồn tại không tới 2 phút, lại biến mất. Chúng ta lại thân ở rồi trong đại điện này. Ta lần nữa nhìn thấy Thừa Chân. Ở nàng ta một bên, quỷ tướng chỉ còn lại có 2 cái. Nàng vẻ mặt coi như dễ dàng. Thắng cuộc đã định, nàng ngược lại không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta đoán chừng là nàng trước đó liền bố trí xong rồi trận pháp. Thừa tâm ca lại không nhằm vào nàng, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Sau chuyện này chứng minh cũng quả thật như thế. Ha ha, thật là ngây thơ trò lừa bịp. Úc Thúy Tử ở phá trừ huyễn cảnh sau này, ngữ khí khá có một ít đắc ý. Lại nhìn về phía thừa tâm ca thời điểm, trong mắt nhiều hơn một tia hung ác. Một khắc kia ta là chân tướng tin Úc Thúy Tử sẽ đối với thừa tâm ca xuất thủ. Thừa tâm ca sẽ làm gì? Đây là ta đang không ngừng suy nghĩ một cái vấn đề. Sẽ thả mở tinh thần lực trực tiếp liền như lần trước ở trong thuyền như vậy cùng Úc Thúy Tử đánh nhau chết sống, vẫn có khác tân chiêu. Buông tha mê muội nó ván này. Nhưng là, ta vạn vạn không nghĩ tới là, thừa tâm ca lại cũng không có làm gì. Thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có. Chỉ là nhìn như vậy Úc Thúy Tử, trong ánh mắt phảng phất là trang bị vạn cổ cũng hóa không mở đau thương. Sau đó nhắm hai mắt lại, nén giận đứt quãng nói mấy chữ. Lại, tử một lần, lại ngại gì? Ngay tại lúc đó, sau lưng ta, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên che cổ ho khan kịch liệt đứng lên. Biểu tình kia phi thường vô tội. Tuệ Căn Nhi, ngươi... Ta lo lắng nhìn một cái Tuệ Căn Nhi, tiểu tử này cường tráng rất, đừng nói là linh thể trạng thái, chính là hắn dương thân trạng thái cũng sẽ không cảm mạo à. Thế nào với cảm mạo liếc mắt ho khan, chuyển thương thuật mà thôi, tiểu tử này ngược lại sẽ chọn đối tượng. Sư tổ lại liếc mắt xem thấu cả rồi toàn bộ, nguyên lai ở trong bất chi bất giác thừa tâm ca lại vận dùng chuyển thương thuật. Hơn nữa để cho cường hãn nhất Tuệ Căn Nhi giúp hắn chia sẻ. Thì ra là như vậy. Chân chính hợp hồn không phải là cực lớn phát huy trong đó nhất phương lực lượng, mà là tổng hợp hai phe lực lượng, lợi dụng liên hợp lại cường đại linh hồn lực, tại chuyển đổi lúc này, để cho hai phe lực lượng cũng có thể được cực hạn phát huy. Đây mới là hợp hồn lý tưởng nhất trạng thái. Càng là một cộng một dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui. Vẻ. Hai sự tình. Hiểu chưa? Sư tổ ở truyền thuật chung giảng giải lại hiện lên đầu óc ta. Quả nhiên bất kể là thừa chân hoặc là thừa tâm ca cũng chứng minh một điểm này. Xác thực là như thế a. Một cái y tự mạch cùng một cái mị hoặc hệ phối hợp. Thật là tuyệt diệu. Ân, thậm chí có thể đi treo bảng làm thầy thuốc tâm lý. Ta trong đầu suy nghĩ miên man. Lại như cũ đang lo lắng thừa tâm ca chính là liếc mắt thêm một câu nói công phu. Có thể đả động Úc Thúy Tử sao? Nhìn thừa tâm ca, nghe nói thừa tâm ca những lời này. Úc Thúy Tử bỗng nhiên điên cuồng cười mở. Nhìn bộ dáng kia hận không được sau một khắc liền bóp chết thừa tâm ca. Có thể từ đầu đến cuối thừa tâm ca mặt hiện lên ra thống khổ biểu tình. Vẫn như cũ còn sống. Mà Tuệ Căn Nhi ho khan cũng không thấy có thừa kịch dấu hiệu. Rốt cuộc, ở nơi này dạng rằng có mấy giây sau này. Úc Thúy Tử buông xuống thừa tâm ca. Thủ vẫn như cũ dừng lại ở thừa tâm ca trên cổ. Nó dùng một loại lạnh giá ngữ điệu đối với thừa tâm ca nói đến. Mở ra ánh mắt ngươi. Thừa tâm ca thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau đó không chút do dự theo lời mở mắt. Nhìn Úc Thúy Tử. Rơi vào Úc Thúy Tử mặt ánh mắt cu ả thượng vẫn là ôn nhu. Cái loại này chút nào không làm bộ. Phảng phất có thể hòa tan hết thảy ôn nhu. Sợ rằng chỉ có yêu cháy bỏng trung nam hài tử mới có loại ánh mắt đó. Nhưng là Úc Thúy Tử căn bản cũng sẽ không trầm luân với cái loại này trong ôn nhu. Sau một khắc, ánh mắt nó trực tiếp đối mặt thừa tâm con mắt của ca. Từ ta cái góc độ này, đều có thể nhìn thấy Úc Thúy Tử trong mắt lóe lên khác thường thần thái. Nó trực tiếp dùng tới nó mị hoặc công. Một mực yên lặng sư tổ lúc này rốt cuộc chắp hai tay sau lưng. Đi về phía trước một cái bước, nhẹ nói đến, đây mới là hung hiểm nhất từng bước. Nếu như thừa tâm nhi hợp hồn cường đại với Úc Thúy Tử, trên căn bản vào giờ khắc này đi qua sau này, liền có thể quyết định thắng thua rồi. Sư tổ, đây là ý gì? Ta không cảm thấy thừa tâm ca có làm gì. Hết thảy các thứ này mặc dù để cho người ta rung động. Bất quá cảm giác quá sống làm sống lại. Quá bình thản không có gì lạ rồi. Còn không có thừa tâm ca cùng Úc Thúy Tử ở đầu thuyền đấu pháp xuất sắc. Tinh thần lực trực tiếp hóa thành đủ loại ảo ảnh đánh nhau chết sống. Mắt xanh hồ ly mị hoặc cảnh giới há là ngươi tiểu tử này bây giờ có thể hiểu. Chân chính cao cấp nhất mị hoặc là mưa xuân nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động cái loại này. Trong lúc vô tình mị hoặc, tự giống với ở bình thường trong cuộc sống. Một người giữ vững đối với ngươi làm một món ấm lòng sự tình. Cho ngươi đồng ý hắn một dạng mà hắn đang làm chuyện này thời điểm. Tuyệt đối là thật lòng mà toàn tâm đầu nhập. Há là ngươi ngay từ đầu sẽ để cho ngươi biết thực ra ngươi là bị mị hoặc. Chi tình mà cưỡng ép mị hoặc có lẽ sẽ cho ngươi trầm luân. Nhưng rốt cuộc để lại một tia trong lòng khe hở. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị phá. Sư tổ nhàn nhạt giải thích đến. Nhưng ta phát giác mình không phải là rất hiểu dáng vẻ. Chỉ biết là, thừa tâm ca vào thời khắc này đến hung hiểm nhất thời khắc. Ai mạnh ai yếu, vào thời khắc này liền muốn phân ra một cái cao thấp tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.